tập cuối. Hiện tại cả gia đình bọn họ là ở trong ngôi nhà 3 phòng do chính mình mua. Lúc ấy thuê phòng ở bất quá là ở nửa năm, bởi vì con của chủ thuê nhà kết hôn lên chủ thuê nhà lấy phòng lại. Ngồ ngồn nghĩ đại khái là vài năm nữa cũng không rời đi thành phố N, quyết định mua nhà ở, chờ đến thời điểm thích hợp thì lại bán đi. Vị trí cũng tốt, cách trường trung học tiểu học cũng không xa. 3 cái phòng ngủ, vừa vặn 2 vợ ở một phòng, 2 con nhỏ, cũng mỗi người một phòng. Từ hồi nhỏ Chu Lăng cũng ngủ một mình một phòng, cho nên 2 bọn nhỏ cũng để cho chúng từ 4-5 tuổi, tự mình ngủ một mình một phòng. 2 thằng bé kia thích ứng cũng rất nhanh. Bà bé Phúc Binh lại là tấm gương tốt cho em gái học tập. Cho nên gần đây Tiểu Ngữ thấy anh trai có phòng riêng, mà thứ hai là đại khái bé cũng có tính cách di chuyển từ Chu Lăng, yêu tự do, đối với việc mình ngủ một mình một phòng thì vô cùng cao hứng tiếp nhận. Cùng mẹ đi mua những miếng dán tường hoạt hình mà mình thích, chăn ga, gối đệm, rèm cửa sổ, đồ dùng để trang trí phòng. Đối với quyết định của Chu Lăng, đương nhiên Ngô Ngôn là đồng ý cả hai tay cả chân. Ít nhất về sau hai vợ chồng có thân thiết, không cần bó tay bó chân, lúc nào cũng lo lắng làm cho con gái thức giấc. Lại càng không cần lo lắng khi đang thân thiết được một nửa thì thấy cặp mắt tò mò của con gái. Muốn anh nói lo lắng về vấn đề này cũng là có căn cứ. Có một lần, anh làm xong nhiệm vụ trở về nửa tháng không gặp. Thời điểm buổi tối thân thiết hơi kích động một chút, âm thanh lớn một chút, có khí lực lớn một chút. Kết quả làm được một nửa, đột nhiên nghe được âm thanh non nớt của con gái đang hỏi. Ba ba, mẹ, hai người đang làm cái gì vậy? Tuy rằng Ngô Ngôn phản ứng rất nhanh, trước tiên là dùng chăn đem hai người che lại, nhưng nhìn ánh mắt tò mò của con gái, lại nói không nên lời. Vì chuyện này mà suốt một tháng Chu Lăng không đáp ứng cùng anh. Ngô Ngôn buồn bực không thôi. Bây giờ rốt cục cái bóng đèn nhỏ cũng ở một mình một phòng. Vào lúc ban đêm, Ngô Ngôn chờ hai bọn nhỏ trở về phòng của mình đi ngủ. Lập tức liền đóng cửa lại, đem Chu Lăng bóc sạch sẽ. Anh đã sớm nhắm ngay cái ban công to kia, muốn ở đằng kia thử một lần. Nhắc tới ban công cũng không có gì khác biệt so với những chỗ khác. Bất quá dài đến 1 mét, rộng chừng 1 mét, cửa sổ làm bằng kính thủy tinh vây quanh lan can. Chu Lăng rất thích ngồi ở chỗ này phơi nắng đọc sách. Ở bên ngoài thì không nhìn được vào bên trong, nhưng ở bên trong lại có thể nhìn rõ ràng rành mạch ở bên ngoài. Xung quanh tất cả đều là thủy tinh trong suốt, chắc chắn rất thích hợp. Vừa an toàn, vừa kích thích. Chu Lăng lại không thấy khẩn trương mà rất hưng phấn. Thời điểm trước lập gia đình, cô cảm thấy bản tượng, hình tượng bản thân mình sẽ rất hỗn loạn. Hiện tại xem ra quả nhiên là... Ngô Ngôn cũng rất hưng phấn, không cần băn khoăn đến con gái, nên rất yên tâm ở chỗ mình đã nhắm mắt rất lâu. Mặc dù Chu Lăng rất hưng phấn, nhưng cũng có điểm đau đớn. Một tay anh che miệng Chu Lăng, càng dùng sức va chạm. Thời điểm hai người sắp lên cao trào trong nháy mắt, đột nhiên ở ngoài cửa truyền đến tiếng nức nở. Mẹ, Tiểu Ngữ sợ hãi. Nghe thấy tiếng khóc của con gái, toàn thân Chu Lăng liền cứng đờ. Đáng thương Ngô Ngôn đường đường là phó đại đội trưởng đại đội đặc chủng, thân thể run lên, nhất thời nhũn xuống như chú. Anh cười khổ, nhìn vợ ôm con gái nằm ở trên giường đỗ. Quả nhiên con gái chính là chủ nợ kiếp trước của cha mẹ. Lo lắng cố sức kiếm tiền nuôi lớn còn không nói, ngay cả cuộc sống vợ chồng cũng bị ảnh hưởng. Anh thật sự là rất sợ. Nếu lại bị vài lần như vậy thì tiểu đệ của anh sẽ bị dọa hỏng mất. Tiểu Lăng, sắp đến nghỉ hè, đưa bọn nhỏ về nhà bố mẹ đi. Sau đó chúng ta lại đi du lịch chứ. Hai mắt Chu Lăng sáng lên. Anh có rảnh à? Năm nay ngày nghỉ của chúng anh còn chưa có dùng, mà có công việc cũng không có gì. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi ra ngoài du lịch. Trước tiên em hãy chọn đồ đi, chọn chỗ nữa. Ngô Ngôn tính toán có hơn 1 tháng hưởng thụ thế giới của hai người, nên phải hưởng thụ tốt một phen. Bé Phúc Bình nghe mẹ cùng ba ba đi ra ngoài du lịch, đều dùng ánh mắt to ngập nước đáng thương hề hề nhìn Chu Lăng. Mẹ, người cùng ba ba không cần Phúc Bình và Tiểu Ngữ sao? Chu Lăng một trận mềm lòng, đang muốn nói chuyện thì một âm thanh sáp tiến vào. Các con đều đã lớn, sao còn có thể mỗi ngày đều đi theo mẹ được? Mỗi ngày mẹ đều phải nấu cơm, giặt quần áo, quét thước vệ sinh, còn phải giúp các con làm bài tập về nhà, kể chuyện cổ tích. Cùng các con chơi, cả một năm đều vất vả khổ cực như vậy. Ba ba đem mẹ đi chơi vài ngày còn không được sao? Hoàn hảo anh trở về kịp, bằng không vợ sẽ bị hai cái tiểu hỗn đản kia lừa bịp. Lúc có hai cái thằng bé kia, anh còn không có hưởng thụ được thế giới hai người. Thằng bé kia bị ba ba nói như vậy áy náy không thôi, vội vàng chạy đến bóp chân cho mẹ. Mẹ, về sau con sẽ giúp mẹ rửa bát. Con giúp mẹ. Tiểu Ngữ suy nghĩ nửa ngày. Con sẽ giúp mẹ xới cơm. Chu Lăng cảm động đỏ cả mắt, che giấu hít hít cái mũi, ôm hai đứa nhỏ cười nói. Các con ngoan, mẹ thật vui mừng. Tiểu Ngữ đỏ mặt nói. Mẹ, con cũng nguyện ý giúp mẹ làm việc nhà. Chính là cái gì con cũng có thể làm. Làm sao được? Con mỗi ngày thân ái mẹ, giúp mẹ cầm bát, xới cơm, đều là giúp mẹ hết. Bé Phúc Binh ngại ngùng nói. Mẹ, con cũng nguyện ý giúp mẹ làm việc nhà. Con sẽ rửa bát và quét rác. Được, đều là bé ngoan cả. Đến nghỉ hè, Chu Lăng liền dẫn hai bọn nhỏ về thành phố Di trước. Đến thời điểm giữa tuần, Ngô Ngôn làm xong tất cả các việc trong bộ đội, liền theo chân bọn họ hợp lại. Hai bọn nhỏ cùng chơi với mấy chị em bên họ bên ngoại, rất ngoan ngoãn đáp ứng ở nhà ông bà ngoại. Năm nay sẽ không cùng ba mẹ đi du lịch. Lúc này Chu Lăng lựa chọn là đi cổ trấn Giang Nam, lại đi vòng bên bờ biển. Kỳ thật cô cũng không biết mùa hè đi cổ trấn có phải là lựa chọn tốt hay không. Tổng cảm thấy nếu mùa xuân mà kéo dài, từ thời điểm lúc đến có thể mặc sườn xám, cầm ô hoa. Nhưng đáng tiếc thời điểm mùa xuân thì không có thời gian. Cũng may mấy ngày nay thời tiết có vẻ mát mẻ, mưa dầm kéo dài, cũng coi như là được thông qua. Nhưng nếu thật ra cô mang theo sườn xám, mà Ngô Ngôn mặc quân trang của thời dân quốc, khi quân Việt chiếm đóng thì có vẻ rất tốt. Như vậy cô có thể suy nghĩ, suy diễn một hồi chuyện xưa về một tình cảm yêu đông của một quân nhân với một cô gái. Nếu không lúc trở về, em liền viết tiểu thuyết về chuyện xưa là được. Ngô Ngôn giờ khóc giờ cười, vội vàng rời đi sự chú ý của cô. Bằng không chỉ sợ cô đột nhiên phát ra ý tưởng, đi thuê quần áo bắt buộc anh sắm vai thành nhân vật mất. Ngô Ngôn nói là ngày nghỉ đều là thế giới hai người, nhưng hai người đã làm cha mẹ, nên trong lòng luôn nhớ đến bọn nhỏ. Trong lòng không thoải mái, vội vàng chơi vài ngày, liền dẹp đường về nhà. Nghĩ đến bọn nhỏ còn nhỏ, thật là muốn ném bọn chúng đi ra ngoài chơi một lần. Hai bọn nhỏ nhìn thấy ba mẹ đi chơi vài ngày liền trở lại, vừa mừng vừa sợ. Líu xíu quấn lấy bọn họ nói có mấy ngày nay bọn chúng đều làm cái gì, chơi cái gì, ăn cái gì. Nói đến hôm qua, chạng vạng đi tản bộ, nhìn thấy có người chụp ảnh. Tiểu Ngữ hưng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nhưng thật ra bộ dáng của bé Phúc Binh thì có vẻ tỏ ra không hứng thú. Ngược lại nói buổi sáng mấy ngày nay đều rèn luyện viết chữ. Chu Lăng cũng không để trong lòng. Cơm nước xong xuôi, liền thương lượng có phải hay không mang bọn nhỏ đi ra ngoài du lịch. Vừa vặn trong TV chiếu tiết mục phỏng vấn đoàn làm phim cổ trang ở tòa thành cổ của thành phố XX. Ánh mắt Ngô Ngữ liền sáng lên, chỉ xem TV, kêu mẹ xem. Mẹ, người ta đang quay phim, mau nhìn đi, quay phim kìa. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn của con gái, Chu Lăng cực kỳ kinh ngạc. Nhắc tới loại tiết mục giải trí kia, đều là cảnh truy đuổi chém giết, mà con bé mới có 6-7 tuổi, làm sao lại có thể hứng thú đến như vậy chứ? Chu Lăng nghĩ nghĩ, cố ý lấy điều khiển từ xa đổi kênh. Ngô Ngữ, cái này không thể xem, kêu lên. Mẹ, con muốn xem người ta quay phim. Quay phim có cái gì đẹp mắt? Chu Lăng làm bộ vô tình nói. Lúc này chắc là đang có phim hoạt hình. Ngô Ngữ bĩu môi. Con không muốn xem phim hoạt hình, con muốn xem người ta quay phim. Một bên nói một bên cầm điều khiển từ xa đổi lại kênh. Đáng tiếc chờ bé đổi lại kênh kia thì tiết mục đã xong rồi. Ánh mắt bé Ngô Ngữ lập tức đỏ lên. Bé không phải là đứa trẻ thích khóc, cũng không có khóc to đại náo, mà chính là cúi đầu xuống từng giọt nước mắt rơi. Chu Lăng lập tức liền hoảng, bởi vì hai đứa nhỏ này không hay khóc. Cô vẫn thường xuyên trêu cợt bọn nhỏ. Hôm nay bất quá là việc nhỏ, như thế nào lại liền khóc? Cô vội vàng đem Ngô Ngữ ôm vào trong lòng. Ai da, là mẹ không tốt, không nên đổi kênh, con đừng khóc. Nếu không chúng ta bật máy tính, tìm xem có hay không sẽ cứu lại. Cô dỗ không được tốt lắm, bé Ngô Ngữ càng ủy khuất nức nở gật đầu, dùng tay lau nước mắt. Được rồi đừng khóc, lại xoa đi xoa lại như vậy ánh mắt sẽ sưng lên đấy. Thằng bé kia từ nhỏ đã bắt đầu thích làm đẹp. Vừa nói quả nhiên cũng không dám xoa nhẹ, chỉ ngồi yên ở trong lòng mẹ, dùng ánh mắt đáng thương hề hề nhìn ba ba. Ngô Ngôn đối với loại ánh mắt này của con gái là không có lực phòng ngự, thấy vậy liền ôm bé lại đây, hướng Chu Lăng nói. Vừa vặn chúng ta còn chưa có quyết định du lịch nơi nào, không bằng đi đến tòa thành cổ ở thành phố XX chơi vài ngày. Chu Lăng do dự một chút. Ngô Ngữ đã muốn vỗ tay nhỏ bé vui nụ nở nụ cười, nên cũng đồng ý. Trong tòa thành cổ thành phố XX có hơn 10 ngôi nhà cổ từ thời xưa, kiến trúc không đặc sắc cho lắm. Nơi này là chỗ tập hợp của đoàn làm phim. Ở chung quanh có thể nhìn thấy được đạo diễn và các diễn viên. Tiểu tử kia được cái có năng khiếu trời cho nên lúc chụp ảnh chưa bao giờ làm những động tác cứng ngắc hoặc mất tự nhiên. Chu Lăng đặc biệt rất thích chụp ảnh cho bé. Lúc này lại có bối cảnh đóng phim cổ trang, cho nên tự nhiên thằng bé tạo không ít kiểu dáng. Vì thế di động của Chu Lăng không ngừng bấm máy. Chính là thời điểm đang chụp hăng say thì đột nhiên có một người đàn ông đi lại đây. Đây là con gái các người sao? Cô bé thật đáng yêu. Mấy tuổi? Ngôn Ngôn vốn là người không thích nói chuyện. Chu Lăng tuy rằng không thường cùng người xa lạ nói chuyện, nhưng là người ta đã đến hỏi thì phải trả lời lại rồi. Cảm ơn, cháu được 6 tuổi. Thật là xinh đẹp. Để nói cho chú biết, cháu tên là gì? Người đàn ông tựa hồ rất thích đứa nhỏ, ngồi xổm trước mặt bé nói chuyện. Chu Lăng lập tức cảnh giác đứng lên, cho di động vào trong túi sách, tiến lên, cầm lấy tay Tiểu Ngữ nói. Xin lỗi, chúng tôi phải đi trước. Thực xin lỗi cô. Người đàn ông có chút xấu hổ đứng lên nói. Tôi là phó đạo diễn của đoàn làm phim YY. Đây là thẻ làm việc của chúng tôi. Tôi và đạo diễn đều cảm thấy con gái của hai người rất thích hợp cho một bộ phim. Một nhân vật trong kịch bản của chúng tôi. Vì vậy muốn hỏi các vị một chút. Có thể hay không để cho cô bé đến thử vai? Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Chu Lăng nghĩ nghĩ. Cảm thấy việc này cũng không có gì. Liền hỏi Ngô Ngữ. Tiểu Ngữ, chú này muốn cho con cùng các anh chị cùng nhau quay phim. Con có muốn đi thử không? Ánh mắt Ngô Ngữ sáng trong suốt, dùng sức gật đầu. Muốn. Vì thế Ngô Ngữ đi thử vai. Chu Lăng cũng chiếm được vài cái tiện nghi. Có thể đi theo vào xem bên trong đến tột cùng là có cái gì. Phải biết rằng, đóng phim cổ trang không giống như đóng phim hiện đại. Người dân vây quanh, không thể tiếp cận được vào bên trong. Mà nhìn xem diễn viên trong TV cũng không giống ở bên ngoài. Tiểu Ngữ xem như là diễn viên quần chúng, vốn là không có khả năng mang theo người nhà vào. Nhưng bé còn quá nhỏ, tiểu diễn viên luôn là ngoại lệ, không nói đến người nhà lo lắng, còn nếu bé mà khóc lên thì ai thi dỗ. Cho nên Chu Lăng cũng khó có được cơ hội có thể đứng gần xem người ta quay phim, có thể gần gũi tiếp cận ngôi sao. Cũng may cô không phải là người hay truy đuổi thần tượng, bằng không thấy nhiều ngôi sao ở trong đoàn phim như vậy còn không kích động muốn chết. Cũng tiếc nuối cô không phải là người truy đuổi thần tượng, bằng không lập tức có thể thu thập được rất nhiều chữ ký của ngôi sao. Tiểu Ngữ nhẹ nhàng vượt qua một cửa quay thử, đạo diễn hết sức vừa lòng. Tuy rằng đứa nhỏ còn nhỏ, nhưng không luống cuống một chút nào, ở màn ảnh hết sức tự nhiên. Nhân vật này diễn không nhiều lắm, lời kịch cũng không nhiều. Tiểu Ngữ diễn tốt lắm. Tuy rằng đạo diễn sợ đứa nhỏ mệt, nên tách ra quay vài ngày. Tình huống lại thiếu, đạo diễn cơ hồ lập tức liền hướng Chu Lăng muốn xin phương thức liên lạc. Nói về sau, muốn cần đến Tiểu Ngữ. Chu Lăng do dự một chút, cô sợ chậm trễ việc học tập của đứa nhỏ. Hiện tại là nghỉ hè, diễn chơi mấy đoạn cũng không có gì. Nhưng đến lúc đi học thì không thể vừa học vừa diễn được. Khả năng là cô không muốn. Tuy rằng lần này Tiểu Ngữ sắm vai cũng không nặng lắm, tổng cộng chỉ có diễn vài phần chung mà thôi, nhưng lại đem năng khiếu của bé phát ra hoàn toàn. Tuy rằng sau đó thằng bé kia được đạo diễn nhìn trúng, nhưng bị Chu Lăng một mực từ chối khéo, vì sợ ảnh hưởng đến việc học tập của con gái, mà cũng sợ ảnh hưởng đến tâm tình bình thản của bé nữa. Chính là Tiểu Ngữ thích công việc này, lại có năng khiếu trời cho nên đã quyết định thi vào trường cao đẳng điện ảnh trong nước, một lòng luôn ngóng trông con gái kế thừa sự nghiệp. Ngô Ngôn tức đến ngã ngửa. Nhưng chính là trong gia đình của bọn họ, là chuyện của ai thì người đó quyết định. Tuy rằng anh có bất mãn, nhưng con gái đã quyết định, vợ lại hoàn toàn toàn lực ủng hộ, anh cũng không thể không nghe được. Mà chuyện tình đã xong xuôi, cũng không thể thay đổi lại được, nên cũng chỉ có thể im lặng không nói. Lúc Ngô Ngữ tiến vào đại học là 17 tuổi, cả người cao đến 1m7, dáng dấp giống Ngô Ngôn, khuôn mặt giống Chu Lăng, đi trên con đường cũng coi như là một đại mỹ nữ. Chu Lăng mỗi khi cảm thán, chính là bản thân khi cô trưởng thành cũng đẹp, chỉ mỗi tội chịu thua thiệt về vóc dáng, bởi vì thân thể đang phát triển, lại kiêng ăn quá độ, nên bộ ngực cũng không được đầy đặn. Nhưng được cái may mắn là Ngô Ngữ không giống cô, hơn nữa bây giờ kinh tế phát triển, tuy rằng cô không có kinh nghiệm, nhưng cũng tham khảo được không ít ở trên mạng, nên dành nhiều thời gian chăm sóc, đền bù cho ngôn ngữ. Nhưng thật ra làm cho con bé phát triển hoàn hảo. Ngôn ngữ lớn lên đã xinh đẹp, lại có năng khiếu trời cho, luôn luôn cố gắng, tính tình tốt, cho nên các giảng viên đều rất thích cô. Đến thời điểm năm thứ nhất đại học, ngôn ngữ liền có được một cơ hội thử vai. Tuy rằng chỉ là đóng vai phụ trong bộ phim cổ trang, nhưng cũng giúp cho cô học được không ít kinh nghiệm. Có một là có hai, rồi dần dần cô cũng đã được đóng phim, đóng mấy bộ phim. Chu Lăng đương nhiên là muốn con xem phim con gái đóng, nên mỗi ngày đều chờ trước tivi tìm kiếm bóng dáng con gái. Tuy rằng Ngô Ngôn không nói cái gì, nhưng mỗi ngày cứ đến giờ chiếu phim là không một tiếng động, tự động ngồi xuống xem, sau đó còn mua mấy quyển tạp chí đi khoe khoang với mấy lão chiến hữu. Nhiều năm trôi qua, Ngô Ngôn cũng đã 50 tuổi. Tuy rằng trên người có nhiều vết thương cũ, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của ông. Người lại có nhiều công lao, nhân lúc được thăng chức lên, đã rời đi đại đội đặc chủng từ mấy năm trước. Rốt cục Chu Lăng cũng xem như là nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ quân nhân không phải đánh giặc. Hơn nữa cấp bậc Ngô Ngôn lại cao, trên cơ bản bây giờ là trở về hưu, cho nên bà cũng không cần phải đề phòng lo lắng. Chính là bà vui mừng quá mức. Không quá 2 năm thì Phúc Binh tốt nghiệp trường quân đội, chỉ tốn thời gian 1 năm vào đại đội đặc chủng, rồi trở thành trung úy bộ đội đặc chủng, làm cho Chu Lăng bắt đầu lo lắng. Hơn nữa bây giờ Chu Lăng không được sống trong đại đội đặc chủng, lại càng không biết khi nào con ở trong doanh trại, khi nào thì đi làm nhiệm vụ. Thậm chí đại đội đặc chủng của con cũng không phải ở thành phố N kia, kể cả ngày nghỉ cũng không thấy mặt con, cho nên bà cũng không thể nói rõ được. Ngô Ngôn chỉ nói bà không cần lo lắng, ở trong đó có rất nhiều quân binh làm bộ đội đặc chủng nữa, cho nên cũng rất nhiều cha mẹ không gặp được con thường xuyên. Nói sau đây cũng là phúc binh kế thừa sự nghiệp của cha đẻ đi. Vì sự nghiệp của con, nên người làm cha làm mẹ như bọn họ cũng chỉ có thể ủng hộ. Chu Lăng từ bỏ vẻ lo lắng ra, còn có thể nói cái gì nữa. Bà cũng coi như là may mắn vì con gái thích đóng phim ca hát, chứ không nghe theo ba mình đi vào trong quân đội. Bằng không tâm cũng mất hết. Anh cũng đừng nóng giận. Chu Lăng một bên thu thập báo chí hỗn loạn, một bên trấn an chồng. Anh cũng biết đây là tạp chí giải trí mà thôi. Bây giờ Tiểu Ngữ là ngôi sao, chẳng phải Tiểu Ngữ cùng bạn diễn nam chỉ nắm tay thôi sao? Thế là ngày mai báo chí cũng sẽ viết nói hai người bọn họ có ám muội. Vì cái này tức giận không đáng. Nó cũng biết mình là nhân vật của công chúng, vậy mà còn không thu liễm lại một chút nào. Nháo nhiều chuyện xấu như vậy, liệu còn có muốn lập gia đình hay không? Tuy rằng Ngô Ngôn hiểu ý của vợ, nhưng vẫn không tránh khỏi được hầm hừ. Em cũng không chịu quản đến con. Em xem, con cũng sắp đến 30 rồi mà không thèm đi tìm bạn trai kết hôn đi. Mỗi ngày chính là nháo mấy cái tin tức này nọ, còn thành cái bộ dáng gì nữa. Chu Lăng liếc trắng mắt. Em cũng 29 tuổi mới kết hôn, còn anh không phải cũng là 30 mới kết hôn hay sao? Chẳng lẽ nào có phải anh không hối hận vì lấy em à? Hy vọng năm đó trước 30 tuổi sẽ làm quen người khác sao? Hay là muốn cái người phụ nữ khác rồi? Không phải chuyện này. Ngô Ngôn vội vàng khoát tay, hết sức kiên nhẫn, kiên quyết phủ nhận lời của vợ. Hay nói giỡn, phụ nữ thời mãn kinh ai dám chọc vào. Còn không biết bà sẽ tức giận như thế nào đâu. Lại nói tiếp Phúc Bình cũng đã 30. Anh có nghe thấy nó con có bạn gái hay không? Chu Lăng nghĩ đến con mỗi ngày đều đứng ở đây trong bộ đội. Cấp hàm như vậy cũng không thấp, thu vào cũng được. Như thế nào lại không thấy con mang bạn gái trở về đâu? Em cũng nói con nó mỗi ngày đều đứng trong quân đội, thì quen được bạn gái thế nào? Trong bộ đội nhưng còn có nhiều nữ binh, nữ quân, y tá nữ đâu. Anh nói xem, nếu không phải con mình bị thương thì chính là chiến hữu, không thì hàng tháng mỗi người đều phải vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Chẳng lẽ lúc đó sẽ không gặp được bác sĩ hay y tá nào sao? Quân nhân mà đòi kết hôn với, kết đôi với bác sĩ hay là y tá thì rất xứng đôi đấy. Đứa nhỏ này luôn nói là không vội, nhưng anh thấy đại khái cũng muốn tìm người giúp đỡ giới thiệu. Tiểu Lăng, em thử đi tìm xem nhóm tẩu tử, để cho các bà ấy giúp đỡ đi. Ngô Ngôn cũng muốn ôm cháu nữa, khả năng con gái là rất khó, có thể làm được gì? Đảo mắt là đến Ngô Ngôn sinh nhật 59 tuổi. Nói cách khác là thời điểm 59 tuổi thì phải làm đại thọ 60. Lúc này ở trong bộ đội cũng coi như nhẹ nhàng, nên Phúc Bình đã xin nghỉ đông sớm. Trước tiên là về nhà vài ngày. Ngô Ngữ cũng không có đóng phim, nên cũng bay trở về chúc thọ cho ba ba. làm cho Ngô Ngôn và Chu Lăng ngoài ý muốn, là anh em họ, không phải là về nhà một mình. Chu Lăng mở cửa ra, thấy khuôn mặt của con trai thì liền tươi cười tiếp đón con vào nhà. Không nghĩ ở bên cạnh Phúc Bình lại lóe ra một nữ quân nhân. Chu Lăng nhìn cô bé xinh đẹp kia, nhất thời hoảng hốt. May mắn là Ngô Ngôn ở bên trong gọi bọn họ đi vào, làm cho bà phản ứng lại, đem người mời vào nhà. Hai người còn chưa kịp hỏi han bắt chuyện thì con gái cũng đã trở về. Phía sau còn có một người đàn ông xa lạ, nhưng thật ra cũng không xa lạ bằng cô gái trước đó. Bởi vì mấy ngày hôm trước họ đã nhìn qua trên internet, TV, báo chí và tạp chí. Đúng là lúc trước khiến cho chồng tranh luận về nam nhân vật chính đang trong chuyện xấu. Ngô Ngôn cũng không nói gì, chỉ ngồi ở một chỗ nghe Chu Lăng tinh tế hỏi han về chuyện tình của con trai và con gái. Tiếp đón hai vị khách chính là khuôn mặt hàng năm không thay đổi, trên người lại mang theo khí chất chinh chiến sát phạt, kiếm thân địa vị cao uy nghiêm, đều làm cho hai vị khách có chút run sợ, mà liền ngay cả Phúc Binh và Ngô Ngữ cũng không tự giác phóng thấp âm thanh xuống. Chu Lăng lại buồn cười, lại tức giận. Nếu đem con dâu và con rể tương lai dọa chạy mất, bà cũng không thèm nói chuyện với ông. Phúc Binh mang bạn gái trở về, mặc dù đột nhiên cũng là quân nhân, nhưng nhìn hai người cũng rất xứng đôi. Chu Lăng liền đi nấu cơm, lấy cơ hội đem con gái kéo vào phòng bếp. Nói đi, rốt cuộc tại sao như thế này? Ngô Ngữ nhìn mẹ cười cười nói, liền là như vậy đi, chúng con quen nhau trong lúc đóng phim, có tiền đến kết hôn rồi. Chu Lăng nhìn con gái liếc mắt một cái. Tuy rằng trong vòng giải trí mẹ không hiểu lắm, nhưng từ lúc con vào cái vòng luẩn quẩn này, mẹ cũng tìm hiểu qua một chút. Cũng không biết là có bao nhiêu đôi ngay từ đầu yêu nhau ân ái, nhưng cũng không đến vài năm liền ly hôn. Chuyện của bọn họ thì mẹ không xen vào làm gì, nhưng hôn nhân của con mẹ không thể không lo được. Mẹ, tuy rằng vòng giải trí là như thế này, nhưng cũng chỉ là một mặt của nó thôi. Hiện tại hôn nhân cũng không thể biết trước được. Hiện tại chúng con yêu nhau, cho rằng có thể muốn sống với nhau, muốn kết hôn, vì thế con mang anh ấy về. Chuyện về sau ai biết trước được như thế nào đâu. Cho dù chúng con không phải ở trong vòng giải trí, kia cũng không thể biết được về sau như thế nào mà. Luôn luôn không thể biết trước được điều gì. Bất quá Chu Lăng cũng muốn hỏi một chút thôi. Bà cũng không muốn nhúng tay vào khi người nhà đã quyết định. Chỉ nói, tùy ý con đi. Chỉ cần con chú ý không làm những chuyện gì quá phận là được. Còn chuyện của anh trai con, nó cũng đã nói với con về chuyện của bạn gái sao? Thật ra Ngô Ngữ và Phúc Bình vẫn liên lạc thường xuyên, vốn tình cảm từ nhỏ đã tốt. Cô cười nói, lần trước cũng nghe anh nói qua, nó đã cãi nhau với một nữ binh, chắc chính là chị này đi. Phúc Bình là người ôn tồn, còn có thể cùng người khác cãi nhau sao, mà lại cãi nhau với phụ nữ? Chu Lăng không khỏi bất ngờ. Chính là Ngô Ngữ cũng không rõ ràng cho lắm, vì anh trai chỉ có đề cập qua một câu như vậy. Chu Lăng cũng không đi hỏi qua con, mà có hỏi chưa chắc Phúc Bình đã nói, nên Chu Lăng cũng chỉ có thể lặng yên. Lần này trở về, Phúc Bình chuẩn bị tốt làm tiệc rượu. Bất quá một năm chỉ được nghỉ phép một lần, nếu lúc này không làm thì phải chờ sang năm. Họ nhà gái cũng đều ở đây, nên cũng rất náo nhiệt. Nhưng không nghĩ qua hai tháng, Ngô Ngữ nói cũng muốn kết hôn. Cô là diễn viên, so sánh với hôn lễ của anh trai thì có vẻ náo nhiệt hơn, nhưng không đủ ấm áp, vì toàn bộ hôn lễ toàn bị phóng viên cùng fan vây quanh. Chu Lăng cảm thấy hai mắt của mình bị đèn flash máy ảnh chiếu vào làm lóa mắt. Mặc kệ nó như thế nào, người thân đều hạnh phúc, chính mình cũng hạnh phúc, Ngô Ngôn cũng hạnh phúc. Như thế này là đủ rồi. Anh nói anh muốn bảo trì thể xác và tinh thần tự do, không có cái gì có thể xen vào được. Hạnh phúc ở ngay trước mặt, ai còn nhớ rõ lại sự tình này. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 12 đã là tập truyện cuối cùng kết thúc lại hoàn toàn cả phần nội dung chính, hoàn chính văn và ngoại truyện của bộ truyện này rồi. Hy vọng là 12 tập truyện của bộ truyện đã mang đến cho các bạn những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này cũng như yêu thích giọng đọc của mình thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Sau khi nghe xong truyện, đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Sau bộ truyện này thì nếu như các bạn có yêu cầu một bộ truyện hay là một thể loại truyện nào đó, hãy cho mình biết ở phần bình luận luôn nhé. Mình sẽ đọc tất cả các bình luận và chọn lọc các bộ truyện phù hợp để có thể gửi đến các bạn trong thời gian sớm nhất. Tạm biệt. Hẹn tập tiếp theo. Bye bye.